Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, đầu lâu. Đại Giang phương Nam, giam giữ địa do thị nhà giam bên trong. Rốt cục chuẩn bị nghênh đón mới chiến tranh tội phạm. Ngao thị những cái kia chiến sĩ đều bị tạm giam lên. Thế nhưng trong đó rất nhiều người, cũng chính là nhóm đầu tiên vọt tới nơi này. Tiếp đó lấy Ngao Thuận cầm đầu bị bắt lại mọi người. Bọn hắn đã có đầu hàng ý tứ, đã không muốn lại tiếp tục tác chiến đi xuống. Bọn hắn ý chí đã tan rã. Cho dù là Ngao Thuận, ngoài miệng không thừa nhận, thế nhưng tim bên trong cũng có những ý niệm này. Bất quá hắn không dám nói. Nếu như dựa theo quá khứ quy tắc, các ngươi là công chặt chúng ta người, bị chúng ta đánh bại, các ngươi liền đã bị rời làm nô lệ, không tiếp tục để cho các ngươi rời đi lựa chọn. Bộ tộc chiến bại sau đó có di chuyển, làm nô, toàn bộ tru sát 3 cái tuyển hạng. Đại bộ phận bộ tộc chọn di chuyển bỏ chạy, bỏ qua một bộ phận người mà đổi lấy phần lớn người chữ hàng. Nên như thế di chuyển mà nói, rời đi thế hệ cày cấy, lặp đi lặp lại luân canh đất đai, đi tới mới địa phương, rất có thể bởi vì không quen khí hậu mà mắc chứng bệnh chết đi. Cuối cùng diệt tộc, theo Đông Sơn hệ di chuyển đến phương Nam, Phỉ bộ lạc. Chính là như thế, bọn hắn chết đi sau đó, đồ đằng bên trong thần linh suy yếu, bị một cái đại sơn đô ăn hết, thế là sơn đô trở thành tân thần, cũng chính là đầu óc không tốt sơn đô thần. Tuân Sơn thị đại vu sư nhìn xem bị trói ở, mà còn đã bị hạ chú, phong bế khí lực tư đan đại vu sư, cùng là đại vu, tư đan pháp hệ tạo nghệ hiển nhiên không kịp Tuân Sơn đại vu. Bị phía dưới chú sau đó không có nửa điểm phản kháng, mà bản thân hắn thể lực cũng đã đến rồi cực hạn. Bị thái tử trường cầm lên tới làm chó đánh, một mực đánh một mực thổ huyết, đánh tới ngạnh sinh sinh nhận thua. Đây là hắn trong cuộc đời thua nhất chẳng biết tại sao một trận chiến. Tư đan đại vu sư đầu đều không dơ lên. Đầy trong đầu đều là cái này quốc thế nào. Thua sạch, ta hãm nghĩ. Chiến lược sai, chó phương Nam, định thể vấn. Hắn đã lọt vào một loại trí cao chết lặng trạng thái. Cảm giác hết thảy đều tẻ nhạt vô vị. Liền sinh tử cũng không để trong lòng. Mà Ngao đãng nơi đó càng là sắc mặt như cho tàn. Rốt cuộc hắn nhìn tận mắt nhà mình đại vu sư chết tại cách đó không xa. Nên như thế, mặc dù thái tử trường cầm cánh cửa đàn là trọng yếu sát thương đạo cụ, nhưng trên thực tế, chân chính giết chết nhà mình đại vu sư, đúng là mình bên mình vị này cái kia có thể thật sự là chết không nhắm mắt. Đường đường đại vu, thế mà bị chính mình người té chết cái này nếu là hồn thì ngôi sao? Là phải bị tổ tiên vây xem chế giễu sao? Ngao đãng đang suy nghĩ, muốn hay không đem cái này tàn khốc chân tướng nói cho hắn biết. Thế nhưng tư đan hiển nhiên đã lọt vào A3 trạng thái. Chút người này làm nô lệ cũng không đủ, đều xung quân đi cày ruộng, hay là phá núi, hay là sửa đường đi. Cày ruộng rất thư thái. Hiện tại cày ruộng cho dù là cày sâu bừa kỹ, bởi vì châu cày đã xuất hiện. Tăng thêm chiếc cày cùng với đủ loại cày ruộng công cụ phổ biến. Đối với từng cái bộ tộc mọi người tới nói, vốn là khổ hoạt việc cực cày ruộng, hiện tại đã trở thành mắt trần có thể thấy, vui vẻ sự. Rốt cuộc tất cả mọi người đang suy đoán năm tới chính mình có thể thu lấy được hoặc nhiều hoặc ít. Ngũ cốc, thế là, nguyên bản thống khổ canh tác công việc, liền biến thành vui vẻ nông trường liền cửu lê thị tại quen thuộc lao động cải tạo công việc sau đó. Đều cảm thấy, nguyên lai việc này không mệt sao. Thế là rất nhiều vu sư thương nghị một cái. Xem ra những này chiến tranh tội phạm, hay là muốn xung quân bọn hắn đi sửa đường mới là tốt nhất. Những cái kia rừng sâu núi thẳm, đường khó xây a, chính mình người phái quá khứ xây. Xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ a? Để cho đám điểu nhân này đi mới là tốt nhất. Chết cũng không đau lòng. Kỳ thực cải tạo lao động chính là trên miệng nói dễ nghe a. Trên thực tế vẫn là nô lệ, ngươi xem. Ngươi cái này ra hỏa gốc dễ không có nghiêm túc nghe cải tạo lao động cùng nô lệ khác nhau có. Một ít vu sư bắt đầu lẫn nhau cãi vã. nhưng đối với trước mắt, quét dọn chiến trường công việc tới nói, có vẻ hơi râu ria, mà đổi thành ở ngoài một bên, Trường Cầm ngay tại một lần nữa chỉnh lý chính mình kiểu tóc. Đối với hắn mà nói, trước đó thật tốt phát tiết một trận, lập tức cảm giác được trời cao mây nhạt, thần thanh khí sảng, chính là có khí không thể kìm nén, chúng ta nơi này còn thiếu khuyết rất nhiều mở đá lao công. Trước đó nói tới chống lũ công trình thủy lợi chính, vừa vặn có thể để bọn hắn đi làm, mặc dù người không nhiều, nhưng nguy hiểm công việc, đều để bọn hắn bên trên. Vân Tài ngữ khí rất vô tình, nếu như muốn thật tốt làm người, thay đổi triệt để, như vậy thì muốn xuất ra chính mình nhiệt tình cùng thành ý đến. Tha tội là nhất định phải làm sự tình, nếu như không nguyện ý mà nói, chúng ta nên như thế có thể đem các ngươi phái đến cái khác càng khổ càng đáng sợ địa phương đi làm. Việc, Ngao đã nghiến răng nghiến lợi, Phương Nam Vu Sư, Tư Ngao chiến sĩ, tình nguyện Vân Tái không chờ hắn nói cho hết lời liền đánh gãy, mà còn cười lạnh một tiếng, thế nào, thà rằng cái gì, thà rằng chiến tử cũng không nguyện ý công việc. Tốt rồi, những lời này khác gạt người. Nếu như các ngươi thật không sợ chết, hoặc là nói, thật đối cái gọi là Tư Ngao quốc có cái gì lòng cảm mến. Người cùng cái kia đại vu ngoại trừ, nhưng nhìn xem ngươi tộc nhân, bọn hắn thật nghĩ chết sao? Nếu quả thật thấy chết không sờn, kia liền không có khả năng ngồi ở chỗ này đem tù chiến tranh. Vân Tái cầm lấy lưỡi búa, hiện tại có muốn chết người. Có thể đứng ra, chúng ta trực tiếp tống các ngươi đi chết. Từng cái đến, hồn thì ngôi sao xe tuyến. Bảo đảm là mai táng phục vụ dây chuyền. Khỏi phải hoài nghi a chúng ta kỹ thuật. Ta có thể hướng các ngươi bảo đảm. Đem lưỡi búa này chém đầu thời điểm. Các ngươi là một chút cảm giác đều không có. Sống sót tù binh không có lên tiếng. Ngao đã nghiến răng nghiến lợi. Đột nhiên kêu một tiếng. Hỏa chính. Tại. Ngao Thuận giật nảy mình, đột nhiên thần sắc khẩn trương lên, cái này cái gì lông gà ý tứ, muốn chính mình đi trước chết thăm dò sâu cạn, làm gương mẫu, ta cái đại cỏ, lưỡi búa này sắc bén không sắc bén, vậy liền không cần thử đem. Ngao đã gắt gao nhìn chằm chằm Ngao Thuận, Ngao Thuận trong lòng vùng vẫy thật lâu, mới đối Ngao đã nói thật, ta cũng không muốn chết Tư Ngao. Phải có cốt khí. Ngao đãng lung la lung lay đứng lên. Rất tốt. Các ngươi sống sót. Ta đi chết là được. Tư Ngao bọn tù binh có một ít động dung. Tư Đan còn cúi đầu linh hồn xuất khiếu bên trong. Ngao đãng lại là hiên ngang lẫm liệt đối mặt Vân Tái phủ Việt. Không phải ta xem thường ngươi. Tiểu Vu Sư. Ngươi cái kia lưỡi búa. Không chém nổi ta đầu. Ta khỏa này đầu lâu. Không nên là ngươi. Người vũ nhục Tư Ngao người. Cho người lão sư tới chém ta. Ngao đãng lạnh lùng nhìn xem những cái kia tộc nhân. Núi lở chi bại a là chúng ta đang điều khiển bên trên xảy ra sai sót. Tư Ngao các chiến sĩ rất là động dung. Mong muốn đứng lên. Bọn hắn sắc mặt xấu hổ. Mà lúc này đây. Vân Tái lại lên tiếng. Đánh một cái bộ tộc cao nhất biểu hiện. Không ở chỗ có hay không giết người đủ nhiều. Mà ở chỗ đối với chiến đấu tính chính xác nhận thức. Làm ngươi tộc nhân đều cho rằng trận chiến đấu này là không phải phát sinh. Như thế trận chiến đấu này chính là chân chính không thể lật lại bản án sai lầm. Ngươi muốn nhận, rõ ràng, ngươi là kẻ xâm lược. Mà bây giờ, ngươi thua, làm như thế nào thẩm phán ngươi? Là chúng ta định đoạt, mà không phải ngươi ở chỗ này yêu cầu chúng ta. Ngươi không có bất kỳ cái gì tư cách có thể cùng chúng ta có kè mặc cả. Đây không phải tại chợ nông dân mua hạt thóc. Ngươi bây giờ là tù nhân. Ngươi nói ta không chém nổi đầu ngươi. Để cho ta lão sư tới chém ngươi. Đó chính là vũ nhục lão sư ta. Tù tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.